Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 128, phần 128. Cảm thấy có vấn đề cũng cấp không ra cái gì giải quyết phương án tới. Lại sợ thật sự động đối quốc gia có cái gì ảnh hưởng. Cho nên bọn họ lúc này đây sẽ muốn lấy này đó vì khảo đề. Cũng là muốn từ trẻ tuổi huyền sĩ trên người nhìn đến bọn họ lại không có tân giải thích. Nghĩ mấy vấn đề này, Tào Nghiêm đám người đối Ngao An An giải bài thi thật sự có như vậy một chút chờ mong. Không biết qua bao lâu, Ngao An An đem 5 cái địa điểm chỉnh thể cùng thân thể tình huống điều lệ rõ ràng viết xong. Viết xong sau, Ngao An An cũng liền trực tiếp nộp bài thi. Tào Nghiêm đem giải bài thi thu hồi sau trực tiếp liền bắt đầu cùng một bên lão huyền sĩ nhìn lên. Chỉnh thể xem xuống dưới lúc sau, mọi người nhịn không được sửng sốt. Này mặt trên nói còn không phải là hiện tại hai bên bên nào cũng cho là mình phải cách nói sao. Này Ngao An An, thế nhưng trực tiếp đem này đó cách nói đều cấp kết hợp đi lên. Thật đúng là xem như có thực lực, đoàn người sau khi xem xong. Nhìn Ngao An An ánh mắt thật sự có như vậy một chút phức tạp. Nàng này đầu dưa rốt cuộc như thế nào lớn lên, còn có nàng rốt cuộc là như thế nào tu luyện. Tuổi còn trẻ liền có như vậy bản lĩnh, bọn họ đều dám khẳng định, cùng nàng cùng cái tuổi, thật là so ra kém nàng một sợi lông, thật là ngút trời kỳ tài a. Bất quá huyền học một đạo có đôi khi chính là như vậy. Có chút người cần cù chăm chỉ nửa đời người. Có đôi khi còn so bất quá một người thiên phú. Đây là hiện thực, nghĩ, Tào Nghiêm mấy người nhìn Ngao An An ánh mắt liền có như vậy một chút. Hâm mộ ghen ghét, Ngao An An thu được này đó tiền bối tầm mắt. Nhịn không được chớp chớp mắt, sau đó ở trong lòng lực tự luyến nói. Chẳng lẽ là bởi vì chính mình đáp đến thật tốt quá? Quả nhiên, nàng học tập năng lực chính là như vậy cường. Nàng bản năng chính là như vậy hãn, hợp ở bên nhau còn không phải là cường hãn. Không thể không nói, Ngao An An lúc này ý tưởng thật đúng là chính là chân tướng. Không biết qua bao lâu, lục tục mà, cũng có người về tới hiện trường. Đương người thứ hai nhìn đến Ngao An An thời điểm, thần xác chỉ còn lại có chết lặng, có thể được mãn phân người. Chúng ta cũng không thể cùng nhân ra so, một cái tiếp theo một cái. Tất cả mọi người lục tục về tới hiện trường, mà trở lại hiện trường người đều có thể đủ biết, cái thứ nhất trở về người là Ngao An An. Ngao An An lại bằng vào đệ nhất danh danh hào ở mọi người trước mặt hung hăng mà soát một phen tồn. Tại Kamani Ngao An An tồn tại, thật sự là mấy năm nay nhẹ đồng lứa huyền sĩ gặp thật sâu mà đả kích. Đao lao quỷ, lão thụ quỷ cùng với tiểu vũ tự nhiên cũng đã trở lại. Bọn họ xem như nhất vãn trở về một Damani vừa trở về liền nghe được đại gia trong miệng đối. Ngao An An truy phủng, trong lòng đó là tán thưởng không thôi. Đại nhân thật sự không hổ là đại nhân a. Bất quá ở tán thưởng lúc sau, nghĩ đến chính mình, tức khắc liền có chút ngượng ngùng. Ai nha má ơi, lão đại lợi hại như vậy. Bọn họ cái gì đều sẽ không tại đây một đám người chung thật là có điểm mất mặt. Hảo đi, trở về lúc sau bọn họ vẫn là đi theo liên đại sư hảo hảo học học. Tuyệt đối không thể trụy đại nhân thanh danh, lúc này đao lao quỷ bọn họ còn không có ý thức được. Bọn họ đã bất chi bất giác mà bị Ngao An An đưa tới huyền học hố. Lúc này, Ngao An An cũng đã chú ý tới đao lao quỷ bọn họ cau mày bộ dáng. Ngay sau đó tiếp tục bắt đầu truyền âm nhập mật cho bọn hắn gian lận. Nghe được Ngao An An thanh âm, đao lao quỷ chờ cũng không dám đại ý, nghiêm túc mà nghe Ngao An An nói bắt đầu đặt bút. Cùng lúc đó, cũng có không ít người chậm rãi bắt đầu nộp bài thi. Tào Nghiêm đám người tự nhiên cũng sẽ hiện trường quan khán một ít. Chỉ là có Ngao An An cái này châu ngọc ở trước. Mặt sau nhìn đến một ít giải bài thi liền không có như vậy nhiều kinh diễm cả mà ni bất quá tào. Nghiêm đám người vẫn là thực vui mừng, bởi vì những người này chung tuy rằng không có đáp đến so Ngao An An tốt. Nhưng là đáp đến tốt cũng chỗ nào cũng có. Biểu hiện này nhóm người vững chắc bản lĩnh, một cái bộ môn cũng không phải là chỉ dựa vào một người là có thể đủ chống được. Nhân tài nhiều, đối với bộ môn phát triển đó là càng ngày càng tốt. Cứ như vậy, tổng cộng 90 nhiều hào ở thời gian trôi đi chung đều nộp bài thi. Thời gian đã tới rồi buổi chiều, trong đó không ít người bụng đều đã đói thầm thì kêu. Đến nỗi Ngao An An, đó là không có gì cảm giác. Hơn nữa nàng đi này đó địa điểm thời điểm, cũng chưa quên ở phụ cận khao một chút chính mình bụng. Bất quá ở kết thúc thời điểm, Tào Nghiêm vẫn là thực hảo tâm mà cấp hiện trường tất cả mọi người đưa lên điểm tâm thức ăn. Nhìn đến này đó thời điểm, Ngao An An cũng nhớ không nổi mặt khác, trực tiếp gia nhập trong đám người khai ăn. Đến nỗi Tào Nghiêm đám người chuẩn bị bắt đầu đối này đó giải bài thi tiến hành cho điểm thời điểm. Tào Nghiêm lại nhận được một chiếc điện thoại, tiếp xong điện thoại lúc sau, thần sắc không tự hiểu là mà thận trọng lên. Làm sao vậy? Tào Nghiêm bên người một cái lão huyền sĩ hỏi. Nhìn Tào Nghiêm thần sắc tựa hồ cảm giác không tốt là mần ni cả nước các nơi một ít căn cứ phát. Tin tức tới nói phát hiện không ít khác thường sự kiện. Có một bộ phận nhân thân thượng rõ ràng không có bất luận cái gì vấn đề. Nhưng vẫn không ngừng suối quẩy. Đồng thời bọn họ bên người đều xuất hiện một ít nghịch thiên sửa mệnh người. Quan trọng là, xảy ra chuyện những người này mệnh cách không thể nghi ngờ đều là cực hảo. Từ lão trước thu được mấy tin tức này, trong khoảng thời gian này đêm xem tinh tượng, nói là tinh tượng có chút loạn, đối tương lai chỉnh thể cách cục khả năng sẽ có ảnh hưởng. Làm ta mau chóng mà đi điều tra rõ này đó nghịch thiên sửa mệnh người. Tìm ra cấp những người này phía sau màn xuống tay người, Tào Nghiêm thần sắc ngưng trọng nói. Lại nói tiếp, thế giới này như vậy quảng đại, trên thực tế cũng không khuyết thiếu nghịch thiên sửa mệnh người. Nhưng là nghịch thiên sửa mệnh cũng không phải là đơn giản như vậy. Ít nhất muốn trả giá nhất định đại giới, cho nên người như vậy thiếu chi lại thiếu, hoàn toàn là có thể số đến lại đây. Chính là lúc này đây ở cả nước các nơi lại cùng nhau xuất hiện nhiều như vậy cái. Không có miêu nị kia đều là giả. Không chỉ là có miêu nị, hơn nữa này phía sau màn người còn có bản lĩnh, cho nên chuyện này còn rất khó giải quyết. Lại nói tiếp lần này thực tiễn khảo hạch nội dung chúng ta còn không có định ra tới. Nếu chuyện này đã xảy ra, chúng ta không bằng liền trực tiếp định chuyện này. Từ chúng ta này đó lão nhân mang theo này đó tân nhân phân tổ đi điều tra. Đến lúc đó chúng ta có thể tổ nội tiến hành cho điểm làm bọn họ thực tiễn thành tích. Lúc này, một cái đầu linh hoạt lão huyền sĩ liền trực tiếp mở miệng đề nghị nói. Cái này biện pháp khá tốt, đã có thể khảo hạch, cũng có thể làm này đó tân nhân có tác dụng, đúng vậy. Ta cảm thấy có thể. Làm chúng ta ở thực tiễn chung cũng có thể dạy dạy hắn nhóm. Này không khá tốt sao? Ta tán đồng, mặt khác một ít lão huyền sĩ sôi nổi mà đồng ý chuyện này. Tào Nghiêm thấy thế, gật đầu nói, vậy như vậy định rồi. Chia làm 10 tổ đi, phụ trách bất đồng khu vực, thủ đô chung quanh liền từ ta tự mình mang đội, hành, đại gia nhất trí đồng ý. Chuyện này bọn họ ở gõ định lúc sau. Tào Nghiêm trực tiếp tập hợp đang ở ăn cái gì mọi người trực tiếp liền bắt đầu nói lên lần này thực. Tiễn nhiệm vụ, đương nhiên, về một bộ phận tin tức hắn vẫn là ẩn tàng rồi xuống dưới. Nhưng Ngao An An lại nhĩ tiêm mà đưa bọn họ phía trước nói chuyện nội dung đều cấp nghe xong cái rõ. Ràng, hơn nữa đang nghe rõ ràng thời điểm trong lòng cũng đã liên tưởng thượng nàng mới vừa đụng tới tôn. Tiệp, lúc này tình báo đối với nàng tới nói thật đúng là chính là đi mòn giày sắt tìm chẳng thấy. Đến khi đạt được chẳng tốn công, Tôn Tiệp trên người nhất thể song hồn, hơn nữa nguyên thân hồn phách bị áp bách, không phải ở trình độ nhất định thượng chứng minh rồi một chút. Tôn Tiệp vận mệnh sẽ ở cái này mới tới, phấn đấu, hạ phát sinh thay đổi. Bất chính là phù hợp nghịch thiên sửa mệnh vừa nói sao? Chỉ là nàng phía trước cho rằng này chẳng qua là Tôn Tiệp một người không biết chuyện gì xảy ra. Nhiều một cái không biết hồn phách, nhưng là hiện tại từ Tào Nghiêm trong miệng biết được chính là chuyện này là ở cả nước các nơi đều. Có phát sinh, nghĩ, Nào An An lại một lần vô cùng may mắn chính mình gia nhập tới rồi đặc thù bộ môn cái này đội ngũ. Chung, bằng không bằng vào nàng một người như thế nào có thể tại như vậy đoạn thời gian nội được đến. Từ cả nước các nơi hiệu quả, quốc gia lực lượng không hổ là quốc gia lực lượng, người nhiều chính là lực lượng đại. Nghĩ đến đây, Ngao An An ở trong lòng cũng đang lo lắng khởi muốn hay không chính mình cũng thành lập một cái. Thuộc về chính mình tin tức Internet, liền ở Ngao An An lâm vào chính mình trầm tư thời điểm. Mặt trên Tào Nghiêm cũng đã bắt đầu nói lên mặt khác một sự kiện cùng Ngao An An thiết thân quan hệ. Sự, ở chỗ này, ta còn có một việc muốn tuyên bố, bởi vì chuyện này đặc thu tính, chúng ta đúng là dùng người thời điểm. Đại gia cũng biết, Ngao An An bốn người đang ở khảo hạch chung, căn cứ vào bọn họ phía trước biểu hiện, ta tính toán làm cho bọn họ chính thức gia nhập chúng ta bộ môn. Các ngươi có hay không ý kiến? Tào Nghiêm nói thẳng, mục đích của hắn cũng ở chỗ Ngao An An năng lực. Ngao An An là hắn trước mắt mới thôi gặp qua nhất có thiên phú cũng tương đối cường một cái huyền sĩ. Ở như vậy thời điểm, có nàng trợ giúp càng tốt. Hơn nữa, hắn dám nói ra cũng là tin tưởng những người khác sẽ không đồng ý. Quả nhiên, Tào Nghiêm nói âm vừa ra, phía dưới huyền sĩ đều đã gấp không chờ nổi mà mở miệng. Đương nhiên đồng ý, không thành vấn đề, ta còn chờ Ngao Đại Sư chính thức tiến vào lúc sau bán. Chúng ta lá bùa đâu? Ngoặc kép, chung quanh này đó huyền sĩ nhóm đối với Ngao An An kia tuyệt đối là nhiệt liệt hoan nghênh. Trừ bỏ Ngao An An dùng chính mình cường đại chinh phục bọn họ ở ngoài. Quan trọng nhất chính là Ngao An An sẽ họa siêu phẩm phù vẫn luôn ở treo bọn họ ăn uống. Bọn họ có một ít bằng hữu nghe bọn hắn nói có siêu phẩm phù con đường. Một đám mà đều không tin đâu. Bọn họ chính là gấp không chờ nổi mà muốn lấy ra tới vả mặt. Quan trọng nhất chính là, bọn họ này đó thường xuyên làm nhiệm vụ. Cũng yêu cầu một ít lá bùa ở thời điểm mấu chốt bảo mệnh a. Hiện tại trên thị trường, đừng nói là siêu phẩm phù, chính là trung cấp phù cùng cao cấp phù đều là cung không đủ cầu đâu. Bọn họ ở đặc thù bộ môn, bởi vì đặc thù bộ môn mời chào một ít phù sư. Cho nên bọn họ vẫn là có thể thường xuyên nhìn đến trung cấp phù. Nhưng là cho dù là trung cấp phù, bọn họ cũng chỉ có thể ở nhiệm vụ chung sử dụng. Nhiệm vụ xong sau không sử dụng xong cũng đến còn đến bộ môn. Ai làm bộ môn cũng là tiêu tiền làm này đó phù sư họa phù đâu. Cái này hiện tượng đầy đủ mà thuyết minh bọn họ đối Ngao An An siêu phẩm phù khát vọng. Đặc biệt là Ngao An An căn bản là không cần phải đọc chú ngữ vẽ bùa kỹ thuật. Có thể cho Ngao An An có phi thường cao hiệu suất cung cấp cho bọn hắn lá bùa. Càng muốn, một đám người nhìn Ngao An An ánh mắt kia kêu một cái khát vọng không thôi. Giống như là lão thử thấy được gạo giống nhau, Tào Nghiêm cũng nhìn ra bọn họ thiệt tình, cũng từ bọn họ lời nói chung nghĩ tới một sự kiện. Quay đầu liền đối với bên cạnh lão huyền sĩ nói, các ngươi nhìn xem lần này yêu cầu cái gì lá bùa. Làm bộ môn một ít phù sư trực tiếp chuẩn bị, hảo, này đó lão huyền sĩ đáp lời. Sau đó ánh mắt lập tức rơi xuống Ngao An An trên người. Sau đó lại nhìn Tào Nghiêm, ám chỉ ý vị thập phần rõ ràng. Còn có vị này a, có thể họa siêu phẩm phù vị này. Siêu phẩm phù có thể có một chương, liền để đến nhiều rất nhiều mặt khác cấp bậc lá bùa. Tào Nghiêm tiếp thu tới rồi này đó lão huyền sĩ ám chỉ. Ánh mắt lập tức rơi xuống Ngao An An trên người. Ngao An An, bởi vì nhiệm vụ lần này khẩn cấp hơn nữa đặc thù. Ngươi có thể hay không vì bộ môn cung cấp một đám định chế lá bùa? Chúng ta bộ môn sẽ dựa theo thị trường thu mua chuyển ngươi tài khoản, Tào Nghiêm hỏi Ngao An An. Nói xong lúc sau cố ý bỏ thêm một câu. Xem chính ngươi có thể họa nhiều ít, chúng ta sẽ không cưỡng cầu. Hết chương.